Xích Tâm Tuần Thiên, chương 883 Chân Vương Hậu Duệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện thế rất nhiều cổ thư trên đều có miêu tả, nói nhân thân nói ngay thân chỗ lộ vẻ, nhân tộc mới là chân chính thiên địa chỗ chuông thủy tộc, hải tộc đều có người thời nay thân, đại khái cũng là chứng cứ rõ ràng nhân tộc tự mình theo hiện thế, rộng có tài nguyên, tựa hồ cũng có thể bằng chứng điểm này. Mặc dù tại trên thực tế, thủy tộc hải tộc thật giống như thiên thiên đều mạnh qua nhân tộc, nhưng này thuyết pháp cũng luôn luôn như vậy truyền dọc theo rơi xuống. Rất nhiều người tin chắc nhân tộc từ ra đời ban đầu chính là hoàn mỹ nhất hình thái, là thiên địa ý chí thể hiện, là vạn vật chi linh, cho nên mới có thể trở thành hiện thế nắm giữ. Bất quá đại hải tộc thuyết pháp bên trong, nhân tộc chẳng qua là hải tộc nô bộc, hải tộc mới là chân chính hiện thế chủ nhân. Nhân hoàng năm đó lấy thủ đoạn hèn hạ, đánh cắp hiện thế quyền hành. Long hoàng mang theo thủy tộc ra biển, bác gió đánh sóng, cải tạo huy hoàng. Thương hải chắc chắn hòa tan vào gần biển, hiện thế sông lớn hồ nước đều muốn trọng vì hải tộc chỗ trường. Mà sông núi lục địa đem triệt để thanh trừ mất những thứ kia ti tiện nô bộc còn trở về tự nhiên bổn bề ngoài, trở lại linh khí vô biên thời đại. Nhân tộc hải tộc đặc biệt có thuyết pháp, tất nhiên lẽ thường ai cũng sẽ không tin tưởng đối phương. Một ngày kia hải tộc triệt để hủy diệt, nhân tộc lịch sử chính là chân tướng, ngược lại cũng thế. Còn sống một phương mới có tư cách ghi chép lịch sử. Bất kỳ một cái nào truyền thừa xa xưa tộc quần, vô luận hiện tại hành sự như thế nào, lịch sử tất nhiên là huy hoàng. Về phần kia dòng lịch sử bên trong chân chính chân tướng, có lẽ cũng chỉ có xuyên qua thời gian người mới có thể hiểu rồi. Khương Vọng không muốn cùng cường đại hải tộc dây dưa, chỉ muốn dùng hết lượng nhanh tốc độ, hoàn thành rửa tội. Nhưng cái thế giới này từ không vây quanh là một loại người chuyển động, hắn cũng không cách nào quyết định người khác ý chí. Người không thương hồ tâm, hồ có thương tích nhân ý, trước khi rời đi vị trí không bao lâu, hắn khống chế được một con đâm giống, lại gặp phải kia mũi nhọn mặt hải tộc. Lúc này mũi nhọn mặt hải tộc ngược lại là không có trực tiếp giết chết này đầu động vật biển, mà là đứng ở nơi này chỉ đâm giống trước mặt nhìn thẳng ánh mắt của nó. Ta đã biết sự tồn tại của ngươi rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi có thể nỗ lực trốn, cũng có thể liều mạng trốn. Hắn đối mặt này chỉ đâm giống, hiển nhiên rất rõ ràng đâm giống khống chế người có thể tiếp thụ lấy thư của hắn tức. Hắn tại hướng về phía Khương Vọng nói chuyện, hắn âm thanh rất chậm, lộ ra vẻ rất chắc chắn, kiên quyết. Nhưng ngươi trốn không thoát, ta sẽ tìm được ngươi, sau đó giết chết ngươi. Khương Vọng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là trực tiếp thiêu tán thần hồn nặc xà, đem này chỉ đâm giống giao do đối phương xử lý. Nhưng hắn biết rõ, xấu nhất kết quả đã xuất hiện. Nhân tộc cùng hải tộc trong lúc đó, tiến hành chính là năm này tháng nọ chiến tranh. Không tồn tại cái gì công bình quyết đấu, lại càng không có người yếu đứng hàng đội đi tìm cái chết. Giết chết 100 thống soái cấp hải tộc mục tiêu, như đem thời gian kéo dài, đặt ở mê giới chung, thật cũng không là đặc biệt thấy được. Mê giới chiến tranh tàn khốc, nhân tộc hải tộc đều biết rõ, song phương mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng chiến sĩ chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí đất hoang chém giết bản thân là có thể coi là châm đối với song phương thí luyện. Nhưng giết chết 100 tên thống soái cấp hải tộc mục tiêu như tại trong khoảng thời gian ngắn thực hiện thì nhất định sẽ gây nên hải tộc phương diện chú ý, đây không phải là một cái có thể coi như không quan trọng tổn thất. Trên thực tế, đương rửa tội hành động cộng thêm thời hạn khó khăn nhất địa phương chính là điểm này. Lấy Khương Vọng thực lực bây giờ căn bản làm không nổi hải tộc chú ý, cái này mũi nhọn mặt hải tộc rất rõ ràng là tới tìm hắn. Sợ rằng giết chết kia nổi giận giác con ếch lúc đó cũng đã phát hiện hắn cùng những thứ này động vật biển liên hệ. Bây giờ là tại ban đêm, toàn bộ mê giới một mảnh đen nhánh. Dựa vào siêu phàm tu sĩ thị giác cũng không phải ảnh hưởng chiến đấu. Khương Vọng vì giết chết Bích Châu bà trông coi 3 ngày 3 đêm, tại ngày thứ tư buổi trưa gặp phải Bích Châu bà cũng đem giết chết, sau đó lần đầu đi phù đảo nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chập tối tự phù đảo đi ra chính thức bắt đầu săn giết hải tộc hành động, hiện tại đã là tới mê giới ngày thứ 7 buổi tối. 3 ngày nhiều thời giờ bên trong, hắn giết chết thống soái cấp hải tộc tổng cộng là 34 danh. Ngày thứ nhất giết chết 9 tên, ngày thứ hai là 12 tên, ngày thứ ba là 13 danh. Từ nơi này chút ít số liệu có thể thấy, theo hắn ám sát kỹ xảo càng thêm thành thục, săn giết hải tộc tốc độ quả thực tại nâng cao. Nhưng ngày thứ hai đến ngày thứ ba, hiển nhiên không có ngày thứ nhất đến ngày thứ hai tăng lên nhanh. Đây là bởi vì Khương Vọng thực lực có hạn, săn giết phương lực điều chỉnh được lại hoàn mỹ, thực lực dù sao có cực hạn. Hơn nữa thống soái cấp hải tộc cũng sẽ không cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì chạy loạn khắp nơi. Tìm kiếm thống soái cấp hải tộc cần phải thời gian, đã muốn thẩm định chọn có thể ung dung kích sát thống soái cấp hải tộc lại muốn tận lực tránh khỏi quá mức tiêu hao thời gian tinh lực chiến đấu. Này cũng không dễ dàng. Phù đảo cùng hải xào bên ngoài đất hoang, cho tới bây giờ đều là nhân tộc hải tộc chiến sĩ lẫn nhau săn giết địa phương, đây là nguy hiểm sân thí luyện. Lúc nào đánh tới phù đảo hoặc hải xào đi, đó chính là quân đoàn cấp đại chiến bạo phát. Tại đinh vị khu vực hải tộc lực lượng là chiếm ưu. 5 tòa hải xào đối 1 tòa phù đảo ưu thế tuyệt đối, đưa đến tại đinh vị khu vực đất hoang, cũng trên căn bản đều là nhân tộc tu sĩ chịu thiệt càng nhiều. Tại 3 ngày nay nhiều thời giờ bên trong, sơ giai thống soái cấp hải tộc tử vong số lượng vượt xa lúc trước, điểm này dị thường, đã khiến cho hải tộc phương diện chú ý, cái này mũi nhọn mặt hải tộc chính là tới truy xét nguyên nhân, mà hắn hiển nhiên đã tìm được dấu vết, muốn thì ngược lại bắt đầu đối Khương Vọng săn giết. Mà Khương Vọng tuyển chọn chạy trốn, hắn đem hiện tại khống chế được những thứ kia động vật biển tản ra khắp nơi, cho dù bọn chúng tự động du đãng. Dùng cái này hấp dẫn người đuổi giết chú ý lực chính mình thì rời đi động vật biển đoàn, một mình trở về phù đảo. Cùng cái này rõ ràng không kém hải tộc chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, không nói đến có thể hay không giết chết hắn, cho dù may mắn đem giết chết, chỉ sợ cũng chỉ biết đưa tới mạnh hơn người đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng cứ mặc cho kia truy tìm, khiến hải tộc phương diện cho rằng cái này mũi nhọn mặt hải tộc đủ để khống chế thế cục. Mà chính mình xa xa tránh được tiếp tục rửa đại tội nghiệp. Dù sao không sai biệt lắm cũng cần trở về phù đảo tiếp tế một chuyến rồi. Khương Vọng đã ỷ vào bình bộ thanh vân tiên thuật chạy đi. Mũi nhọn mặt hải tộc vẫn tại khu vực này bên trong truy tìm, hỗn không biết đối thủ đã mất. Hắn là trung giai thống soái cấp hải tộc Ngư Vạn Cốc, chính là một vị chân vương hậu duệ, huyết thống cao quý, có được nắm trong tay huyết dịch thiên phú thần thông. Chân vương con nối dõi hậu đại phổ biến rất nhiều, này thân phận không coi vào đâu. Nhưng kế thừa thiên phú thần thông liền không giống nhau, là chân chính có cơ hội thừa kế vương danh, cũng cực chịu coi trọng. Bởi vì thiên phú thần thông quan hệ, hắn tại đây đinh vị khu vực được xem là một cái hung tàn nhân vật. Chết trong tay hắn nhân tộc tu sĩ khó kế kia tính ra. Ngư Vạn Cốc xác định đối thủ có được khống chế động vật biển năng lực, hơn nữa thiết thực phát hiện kia ẩn tàng trong động vật biển trong cơ thể màu đen hồn xà, chẳng qua đối thủ phi thường giảo hoạt, mỗi lần đều trực tiếp băng tán, không có cho hắn bắt nghiên cứu cơ hội. Nhưng này không phải là cái gì vấn đề lớn, thần hồn bổn không phải sở trường của hắn, nhưng huyết dịch là tất cả sinh mệnh không thể thiếu tồn tại. Bất quá cũng không có bao nhiêu người có thể rõ ràng hiểu rõ. Huyết dịch có thể phản ứng cái gì? Vừa vặn hắn Ngư Vạn Cốc là biết đến, là đạo này hành ra. Động vật biển có hay không bị khống chế, bị người nào khống chế, lấy thủ đoạn gì, những thứ này rất nhỏ tin tức có thể phản ứng đến kia huyết dịch vi diệu biến hóa chung. Đối thủ là người nào, đối thủ là cái dạng gì, hắn phân tích bị khống chế động vật biển hơn nhiều, trong đầu tin tức liền hơn hoàn chỉnh, cũng hơn có thể nhanh chóng cảm ứng được cái khác chịu đồng dạng khống chế được động vật biển, do đó từng bước áp xúc đối thủ hành động phạm vi. Đối thủ tại cùng hắn chơi bịt mắt bắt dê, điều này làm cho hắn cảm thấy kích thích. Hắn hưởng thụ đối thủ mang cho phiền phức của hắn, hưởng thụ sinh tử một đường bên trong sung sướng. Hắn chắc chắn thắng lợi, ít nhất giờ này khắc này, Ngư Vạn Cốc là nghĩ như vậy. Cách chương.